Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, báo cáo thắng lợi. 4/8, Baron còn lại không sai biệt lắm 1000 điểm HP thời điểm. Amazing một cước đá ra, chỉ là, Lee Sin còn chỗ ở giữa không trung. Airi đang đánh long, bốn người lại cùng nhau dừng tay. Amazing cảm thấy mát lạnh, có ngoại viện đội ngũ, thế mà lại có cao như vậy đoàn đội lực chấp hành sao? Nói chung, tại đánh thời điểm tranh tài kéo long ý kiến đều sẽ xuất hiện một chút khác nhau. Nhất là tại HP càng ngày càng ít thời điểm, có người cảm thấy có thể dây, có người cảm thấy ổn vừa vững. Chỉ cần có hai người ý kiến không thống nhất, lớn như vậy máu của rồng lượng liền sẽ còn hạ xuống. Đến lúc đó liền nhanh nhanh cho hắn thời cơ lợi dụng. Hạ trước khi đến, Amazing nhìn qua, mình trước mắt trừng phạt tổn thương vì 720. 1000 điểm huyết xuống tới, vừa vặn, hắn có chí ít 7 thành nắm chắc có thể giành lại. Dù sao, Lee Jin nhị đoạn quy kỹ năng có chém giết hiệu quả. Tại đoạt long phương mặt có nhất định thiên nhiên ưu thế. Nhưng IG dừng tay tốc độ quá nhanh dẫn đến hắn tại trừng phạt hoàn tất. Nhị đoạn quy kỹ năng đá trên người Baron lúc. Baron còn có hơn 200 điểm HP. Cacao vững vàng trừng phạt hạ Baron. Sau đó một đám người cùng nhau tiến lên. Giết Lee Sin. Dịch chuyển xuống tới tàu tử một mặt mộng bức. Có Aji thủ tháp, kia tác dụng của hắn cũng không có lớn như vậy. Vừa vặn điểm nộ khí coi như không tệ. Tàu tử suy nghĩ lấy mình có thể hay không dịch chuyển xuống tới. Dùng một phát như lai thần trưởng cứu rỗi một chút mình thanh này hơi cay con mắt biểu hiện. Nhưng là, kịch bản không đúng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm gì? Mù loạt tử vong, chính diện đoàn chiến OG hoàn toàn không có cùng IG giao thủ vốn liếng. Ba người tan tác mà chạy, nhưng đường dưới lại là bạo phát băng trụ chiến đấu. Bị IG xa binh đâm có chút phiền, Lý Mục quyết định băng trụ. Người một cái trước ra pháp mặc bổng, không đi làm băng trượng IG có chút nhảy. Vậy liền không có ý tứ. Lý Mục kéo lớn. Trực tiếp dùng mình vong hồn đỉnh tháp, chợt vung lên vũ khí trong tay lao thẳng tới Aji. S5 mùa giải cao điểm tháp tệ nạn dần dần hiển hiện ra. Tại có linh hồn kháng tháp tình huống dưới, Lý Mục đơn giản như vào chỗ không người, mà lại tổn thương, cũng khoa trương dọa người. E kỹ năng treo ở Aji trên thân, Lý Mục không có dấu hiệu nào. Đột ngột giao tránh hòa A tiếp quy. Phốp, 761, đỏ tươi số lượng trực tiếp bạo chết Aji tiếp gần một nửa lượng máu. Speke đã có mười mấy phút chưa thấy qua cái này quỷ đồ vật. Có thể nào nghĩ đến thương tổn của hắn khủng bố như thế? Luống cuống tay chân giao ra R kỹ năng, Speke đã là đánh mất sức chiến đấu. Baron BFF tăng thêm dưới, tiểu binh cũng 10 phần dũng mãnh. Lý Mục một búa lại một búa đánh vào cao điểm tháp bên trên. Tại OG còn lại ba người về nhà làm ra gia viên vệ sĩ xông lại lúc. Cao điểm tháp ứng thanh mà phá. Lý Mục quay đầu liền chạy, có bản lĩnh theo đuổi. OG hiển nhiên không có bản sự này. Hoặc là nói bọn hắn không có ý nghĩ thế này. Cao điểm tháp phá mất. Đào mộ sau khi về nhà. Làm ra tư như đặc biệt truyền tống môn, một đường hướng bắc, A lao tới lên đường, sau đó, tiếp tục đẩy tháp, IG còn lại bốn người bão đoàn tiến về đường dưới. Gần như hoàn mỹ bốn một phân nhún nhường OG mệt mỏi. Đường dưới thủy tinh phá mất, lên đường cao điểm tháp phá mất, OG đã xa vào đến trong vực sâu khó mà leo ra. Cuối cùng bọn hắn thậm chí ngay cả lập đoàn dũng khí đều không. Liền bị IG đẩy ngang. Trò chơi thời gian dừng lại tại 3-4 phút. OG thủy tinh sụp đổ. IG trước tiếp theo thành. 9, 1, 0. Kít kít thanh này đánh rất bình thường dễ chịu. Chi tiết của hắn xa hoa. 406. Xem như thế giới thi đấu đến bây giờ vị trí tối carry một trận. Thanh này kít kít phảng phất tìm được xúc cảm. R kỹ năng ra tắt chúng. Kéo OG chiến đội đầu đầy là túi. Liền bắt cường thi đấu biểu hiện mà nói. Kít kít đã không phải là hạng chót. Chúc mừng IG lấy 1-0 điểm số tạm thời dẫn trước. Mà lại bọn hắn ván này tựa như là gần nhất tiến hành tất cả buổi diễn trong trận đấu thời gian dài. Nhất một ván, Tôn Á Long cười đùa tí tưởng. Trong ngôn ngữ vô cùng dễ dàng. Cơ hồ là người đều có thể nhìn ra. Cái này bản IG trò chơi lúc dài mặc dù tương đối nhiều. Nhưng cả chàng xuống tới đều là lấy nghiền ép ZZ một tay chiến thắng OG. Đầu người so 14 so 2. Lý Mục cái này bàn đưa ra toàn đội một nửa đầu người. Tiểu lão đệ chuyện gì xảy ra? Không được a, Sika cũng tại vui đùa. Ghế bình luận bên trên bầu không khí vô cùng vui thích. IG là trước mắt duy nhất còn lưu ở thế giới thi đấu bên trên LPL đội ngũ. Làm giải thích, tự nhiên là rất bình thường thấp thỏm. Bất quá ta cược 5 lông. Hạ bàn đào mộ bên trên ban vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ bàn IG là màu lam phương A. Chậc chậc, ta hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Đều vì OGBP cảm giác được đau đầu. Rất khó khăn làm A. Cái này muốn làm thế nào sao? Ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong. IG 5 người về tới hậu trường phòng nghỉ. Hiệu trường, thế mà cũng ở phòng nghỉ bên trong. Lần lượt bắt chuyện qua về sau. Tô Tiểu Lạc chỉ trên bàn. Hai bước, hiệu trường mang cho ngươi hot dog. Đói bụng liền ăn chút. Khoan hãy nói, thật có điểm đói bụng. Kít kít chậm rãi từ hưng phấn trạng thái khôi phục bình thường. Lập tức cảm giác trong bụng một đói khát. Biểu hiện rất tốt. Bắn rất bình thường chuẩn. Vương Tư Thông vỗ vỗ kít kít bả vai. Cảm thấy không khỏi cũng có chút cảm thán. Nói đến, Vương Tư Thông xem như có chút hoài cựu người. Cho nên cho dù là kít kít cùng ZZ một tai đều rất đê mê. Cũng không có chiêu tân để bọn hắn ngồi tại ghẻ lạnh bên trên. Trên mạng đều nghe đồn tầm tướng quân năm đó cho Vương Tư Thông làm qua đạn. Nhưng kỳ thật cũng không có. Nếu không tầm khẩu vị làm sao còn sẽ tốt như vậy. Trước đó kít kít biểu hiện hoàn toàn chính xác quá kém. Vương Tư Thông đều có chút nhìn không được. Nhưng hắn không nói gì. Thừa lúc kít kít ở thế giới thi đấu bát cường thi đấu bên trong tỏa sáng thứ hai xuân về sau. Vương Tư Thông vẫn có chút vui mừng. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Hiệu trưởng hôm nay làm sao có thời gian tới. Kít kít một bên hướng miệng bên trong đút lấy hot dog. Một bên mơ hồ không rõ mà hỏi. Bọn họ cũng đều biết Vương Tư Thông đến châu Âu bên này còn có nghiệp vụ cần. Cho nên cũng không thể thường thường tại hiện trường. Bây giờ không phải là trận chung kết. Vương Tư Thông như thế nào chuyên sang đây xem bọn hắn. Liền ngốc một hồi. Vương Tư Thông nhìn đồng hồ tay một chút. Qua 2 canh giờ nữa bay Berlin. Chờ một lúc muốn đi đuổi có kỳ. Dạng này, IG đám người giật mình. Cùng lúc đó, Âu Rui tiến đội trong phòng huấn luyện. Amazing ngay tại phát cáu. Top lên nhất định phải nhằm vào. Dùng tốt nhất đổi tuyến đấu pháp. Không phải 20 phút còn chưa tới lên đường liền thành 3-3. Hắn vừa nói. Một bên thở phì phò nhìn về phía tẩu tử. Lúc đầu hắn giai đoạn trước tiết tấu vô hạn tốt. Kết quả đi một lần bên trên. Tiết tấu hoàn toàn đứt gãy. Amazing không quá sẽ đi tìm chính mình nguyên nhân. Nhất là tại mình nguyên nhân không hiểu rõ lắm hiển thời điểm. Cho nên hắn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến tẩu tử trên thân. Ta không biết hắn sẽ dùng đào mộ người. Tẩu tử giải thích một câu. Tốt đều chớ ồn ào. Speke đánh gãy muốn tiếp tục mở miệng nói amazing. Trầm giọng nói ra. Một ván trước hoàn toàn chính xác không nghĩ tới đào mộ người cái này anh hùng. Đây cũng là IG chuẩn bị đại chiêu. Ra sân chúng ta lãng phí một cái ban vị. Đem đào mộ ban rơi liền tốt. Sau đó hai người tổ áp chế xuống đường. Ban vị đã rất khan hiếm. Âu Huy huấn luyện viên mặt lộ vẻ khó xử. Đây không phải cho hắn tìm phiền toái à. Spekhe trầm ngâm 2 giây. Nhìn về phía bọn hắn đường dưới tổ hợp. Hai người áp chế đào mộ. Có tự tin sao? Hai đầu người lay động giống trống lúc lắc. Spekhe bất đắc dĩ. Đôi huấn luyện viên giang tay ra. Một bộ ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.